bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 634, đỉnh đầu xanh mượt ba, góc chuyện audio.com, không có việc gì, tôi sẽ xử lý tốt, cô đi làm việc đi. Từ tình hình bữa tiệc hôm đó liền biết ngày sau chuyện như vậy chỉ sợ không phải ít, nếu mới ngày đầu tiên liền rối loạn trận tuyến, vậy về sau làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi từng bước một, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Trừ bỏ Lãnh Tư Thần, cô không có gì chưa từng sợ. Thấy bộ dáng Hạ Úc Huân như định liệu trước cũng không vì thế mà để ý bối rối, Nghiêm Tử Hoa mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật anh lo lắng nhất chính là Cúc Cong hòa nhập vào được cái vòng luẩn quẩn này, xử sự không đủ khôn khéo trơn tru. Nhìn dáng vẻ, năng lực thích ứng của cô so với tưởng tượng của anh còn mạnh mẽ hơn. Gạch nối, ngày đầu tiên đi làm chủ yếu là thích ứng hoàn cảnh, Nghiêm Tử Hoa chưa sắp xếp lịch trình gì cho cô, bất quá cô vẫn không buông tha bất cứ thời gian gì, nghiên cứu tư liệu. Cô hiện tại tựa như một khối bọt biển, yêu cầu bức thiết phải hấp thu hết thảy mọi tri thức có thể hấp thu. Bất chi bất giác liền đến giữa trưa, nếu không phải thư ký gọi số nội bộ nhắc nhở, cô thiếu chút nữa thời gian ăn cơm đều bỏ lỡ. Thu thập đồ vật đang chuẩn bị đi xuống ăn cơm, kết quả, lại thu được một phần lễ vật. Là một chàng trai diện mạo đoan chính đưa lên, Hạ Úc Huân nhìn thoáng qua cảm thấy hình như có chút quen mắt, đại khái là ảo giác đi. Cũng may, phần lễ vật này không khoa trương như hoa hồng sâm panh cả một phòng vào buổi sáng. Là một cái hộp nhỏ hình chữ nhật đóng gói tinh xảo, dùng giải lụa nơ bướm, trên giải lụa đặt một tấm cát, trên tấm cát ký tên là Mr. LG. Hạ Úc Huân ký nhận xong, nhìn chữ ký tên xa lạ cảm giác có chút kỳ quái, nếu đối phương muốn nhân cơ hội ở trước mặt cô tạo ấn tượng tốt hẳn là trực tiếp để tên thật mới đúng. Ngồi trở lại bàn làm việc, cô hồ nghi mà mở hộp quà ra. Khoảnh khắc mở hộp ra, sắc mặt cô thay đổi, nhanh chóng một lần nữa đậy lại, sau đó khẩn trương không thôi mà nhìn ra cửa, xác định cửa đóng mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có chút dữ tợn. Fuck you, đây là cái tên biến thái nào a? Cư nhiên đưa cho cô loại đồ vật này. Hạ Úc Huân một lần nữa mở hộp ra, dùng hai ngón tay xách nội y gen màu đen lộ liễu bên trong hộp. Dư quang liếc thấy lớp nhung thiên nga trắng bên trong hộp tựa hồ còn có một tờ giấy hồng nhạt. Hạ Úc Huân vội vàng đem giấy cầm lên, mặt trên viết chính là, đền cho em, PS, phẩm vị nội y của em có tiến bộ, Mr. LG, chữ viết cứng cáp hữu lực như rồng bay, cư nhiên viết ra lời tạ ác ái muội như vậy, quả thực là quá phá hư chữ viết tay này rồi. Nhìn nét chữ quen thuộc này cô liền biết món quà biến thái này rốt cuộc là từ tay ai. Cũng là lúc này mới nhớ tới, đêm qua dây lưng nội y cô xác thật bị người nào đó làm hỏng rồi. Cô có phải nên cảm anh săn sóc có trách nhiệm hay không a? Hạ Úc Huân càng nhìn mặt càng hồng, cuối cùng bang một tiếng đóng nắp lại, tiện tay đem hộp nhét vào ngăn kéo nhắm mắt làm ngơ. Tên khốn này rõ ràng là đang châm chọc cô. Trước kia cô thích đều là nội y cotton 100% hình hoạt hình, có lần ở văn phòng, tên kia vì xem vết thương súng trên vai cô cương quyết kéo quần áo cô, liền nhìn thấy nội y hình Doraemon của cô. Bất quá, Mr. LG là có ý tứ gì? LG tiên sinh, nếu L là từ ít dùng để viết tắt vậy GA. Nghĩ đến mật mã notebook của Lãnh Tư Thần, cô có lý do chính đáng hoài nghi chữ viết tắt này sẽ không trong sáng. Bất quá, hình như không đúng chỗ nào, đây giống như... Góc chuyện audio.com, không phải viết tắt tên anh ta, LG, Hạ Úc Huân lặp lại vài lần, sau đó rốt cuộc đã hiểu. Đây phòng chừng là hai chữ ông xã viết tắt dấu bé. Nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.